Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 249. Hàng Chí đả kích, trang viên cái nào đó rộng thoáng gian phòng bên trong. Có hai người đứng tại một bức bản đồ trước, chuyện trò vui vẻ. Si hỏa bồn địa bên trong, Lâm gia tộc người tăng thêm tùy tùng. Cũng không đủ 3.000 người, hoàng gia túi khôn Bách Lý Hành Thư cười nói. Vị này bề ngoài xấu xí, làn da ngăm đen như đồng ruộng lão nông, chợt nhìn cho người ta vụng về cảm giác, ngẫu nhiên trong cặp mắt mới có thể toát ra mấy phần tinh mang. Một người khác thì là hoàng gia gia chủ Hoàng Nguyên Võ. Khí độ uy áp, dáng người khôi ngô. Hai tay bắp thịt cuồn cuộn, nghe vậy thoải mái cười nói. Bách Lý tiên sinh thần cơ diệu toán, mộ sắc lâm một trận chiến. Lâm gia chủ lực tử thương thảm trọng, chỉ có tàn quân hơn 1.000 người trốn về Si Hỏa Bồn Địa. Muốn ta đoán, Lâm gia mặt ngoài muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Kỳ thực lòng người tan rã. Nghĩ đến làm sao chạy trốn, Bách Lý Hành Thư xúc động nói. Cổ sư có khả năng thi triển ra lực lượng cực hạn chính là Hoàng Kim cấp 10. Lâm gia truyền kỳ cổ sư cố nhiên so với chúng ta nhiều. Lại bất lực cải biến chiến cuộc. Hai nhà chi chiến rốt cục tới gần hồi cuối. Đại cục đã định, Hoàng Nguyên Võ cười cười, chợt thở dài, nói. Chỉ hy vọng như thế, Bách Lý Hành Thư mắt sáng lên. Nói, hẳn là gia chủ đang lo lắng trầm luyện lần nữa lộ diện một chuyện. Hoàng Nguyên Võ trầm giọng nói, này người tay cầm vương chi ngọc bích, mặc kệ hắn phải chăng cố ý tìm nơi nương tựa Lâm gia. Từ đầu đến cuối đều là ta hoàng gia họa lớn trong lòng, Bách Lý Hành Thư cười nói. Trầm luyện có Doanh Mộc Ngư kiềm chế, hắn không có khả năng cuốn vào chiến cuộc này. Nhưng ở tương lai, người này không thể không đề phòng, Hoàng Nguyên Võ thở sâu. Chỉ mong nhìn Doanh Mộc Ngư có thể giết Trầm luyện, giải quyết cái này lớn lao tai họa ngầm ni, Bách Lý Hành Thư. So với Trầm luyện, ta lo lắng hơn Lâm gia, dưới mắt Lâm gia thất bại thảm hại. Vô cùng có khả năng chó cùng dứt dậu, đem Si Hỏa Bồn Địa dưới Nguyên Thủy Hà Mạch lạc hết thảy hủy đi. Thà có thể toàn bộ hủy cũng không để lại cho chúng ta, Hoàng Nguyên Võ bỗng nhiên nhướng mày. Nếu là Lâm gia dám làm như vậy, ta liền đem bọn hắn giết cái đoạn tử tuyệt tôn, Bách Lý Hành Thư. Đây chính là ta hạ lệnh tạm hoãn tiến đánh Si Hỏa Bồn Địa nguyên nhân. Ta muốn cùng Lâm gia đàm phán, chỉ cần Lâm gia nguyện ý thần phục, mọi chuyện đều tốt thương lượng, Hoàng Nguyên Võ nhếch miệng cười nói. Lâm gia không nguyện ý thần phục cũng được, chỉ cần bọn hắn không hủy hoại Nguyên Thủy Hà, ta có thể đồng ý thả bọn họ an toàn rời đi. Tuyệt không làm khó dễ, dừng một chút, đương nhiên, coi như Hoàng gia buông tha bọn hắn. Những bị kia Lâm gia ức hiếp nhiều năm cừu địch nhóm sẽ làm thế nào? Cũng không phải là hoàng gia có thể quản được được, Bách Lý Hành Thư lộ ra anh hùng sở kiến lược. Đồng biểu lộ, lúc này, có người đến báo, trong trang hai nhóm ma đạo thế lực dương cung bạt kiếm. Có thể sẽ đánh nhau, hoàng gia vì mời chào các phương trợ quyền. Đem một ít ma đạo thế lực cũng kéo vào băng. Nhưng những này ma đạo cổ sư giết người ác độc, giết người như ngóe, thực sự không tốt quản thúc. Hoàng Nguyên Võ liền vội vàng hỏi, ai? Dã Quỷ Môn cùng Bạch Cốt Tông tranh chấp nguyên nhân gây ra tựa hồ là bởi vì là một cái năm dương tháng dương ngày dương giờ. Dương ra đời tiểu nam hài, song phương đều muốn lấy được cái này tiểu nam hài đến luyện cổ. Lẫn nhau không cho, một lời không hợp liền muốn động thủ, Hoàng Nguyên Võ hiểu rõ. Khua tay nói, loại chuyện này tùy ý chính bọn hắn đi giải quyết, Ngươi đi cáo bọn hắn, muốn đánh liền đi ra bên ngoài đánh. Không phải ta liền đem bọn hắn đuổi đi ra, phải. Một lát sau, Dã Quỷ Môn cùng Bạch Cốt Tông mắng liệt liệt đi ra trang viên. Đến đi ra bên ngoài trên đất trống, Sở Hà hắn giới rằng co. Bên cạnh lồng bên trong cầm tù lấy một cái mặt không còn chút máu tiểu nam hài, nhìn chỉ có 6-7 tuổi, nước mắt ào ào chảy ròng, cũng không dám kêu khóc lên tiếng. Hai cái ma đạo tông phái đều có chừng 100 người, thế lực lực lượng ngang nhau. Ở đây đặc biệt nhắc lên, ma đạo tông phái không giống với Bắc Thiên Môn dạng này chính đạo tông phái. Trong tông phái chưa chắc có truyền thừa cổ đời đời noi theo. Bọn hắn truyền thừa có thể là các loại huyết tinh tàn nhẫn luyện cổ phương pháp. Tỷ như cái này trời sinh tự mang dương khí tiểu nam hài, rút máu nhổ tủy móc tim, dựa vào khó có thể tưởng tượng tà thuật dùng để luyện cổ, có thể thúc đẩy ma đạo loại cổ phi tốc tiến hóa. Kinh khủng là loại tiến hóa này có thể là nhảy vào thức, trực tiếp tăng 3 cấp thậm chí 5 cấp, tiến bộ cực kỳ to lớn. Cái này không khó lý giải vì cái gì song phương đối với cái này tiểu nam hài đều là tình thế bắt buộc. Cách đó không xa, Trầm Luyện nhìn một chút bầu không khí khẩn trương, hai nhóm người lắc mình biến hóa, hóa thành một tên tráng hán. Trên mặt mang mấy đạo mặt sẹo, nhìn diện mục dữ tợn, cực không dễ chọc. Sau đó, hắn lặng yên đi vào Dã Quỷ Môn một nhóm người sau lưng. Hai nhóm người bên trong, dẫn đầu lão đại đều là hoàng kim cấp 6 cổ sư. Liền dùng các ngươi tới thử nghiệm một chút thao lược cổ lực công kích. Trầm Luyện nhếch miệng xâm nhiên cười, trước đó thao lược cổ càng giống là phụ trợ hình cổ, trợ giúp Trầm Luyện tiến hành phức tạp phân tích, tiêu hóa tri thức các loại, vẹn vẹn phát huy ra mưu sĩ cổ một mặt năng lực. Đừng quên, thao lược cổ còn có võ tông cổ một mặt, văn thao võ lược gồm nhiều mặt, thao lược cổ hàng chí đả kích. Trầm Luyện tâm tình kích động, đây là hắn mới khai cuộc ra năng lực. Là thần thông trí tuệ chi vương dọc theo kỹ năng công kích. Chỉ thấy Trầm Luyện trên bàn tay ẩn ẩn hiển hiện một cái cùng loại với chuẩn chữ phù văn. Sau đó Trầm Luyện trong đám người đi động, bàn tay phi tốc tung bay, nhẹ nhàng chạm đến người bên cạnh, vừa chạm liền tách ra, lặng yên không một tiếng động. Tất cả mọi người đang khẩn trương chú ý đối diện Bạch Cốt Tông, hoàn toàn không có phát giác được bị người nào đó sờ soạng một cái. Cái này thần thông chi thuật sử dụng có điều kiện hạn chế, nhất định phải tiến hành thân thể tiếp xúc mới được. Giây lát ở giữa, Trầm Luyện đem Dã Quỷ Môn trên dưới hơn 100 người sờ toàn bộ, bao quát cái kia dẫn đầu đại ca. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới mình góc áo bị Trầm Luyện chạm đến dưới. Bạch Cốt Tông lão đại reo lên, bớt nói nhảm, kẻ thắng làm vua, chúng ta các phái ba người ra so tài, thắng nhiều người được tiểu hài. Thế nào? Dã Quỷ Môn lão đại đáp, so liền so, ai sợ ai? Bạch Cốt Tông lão đại trả lời, so thử cái gì? Sinh tử đấu vẫn là sân bãi đấu. Sinh tử đấu chính là hai người liều mạng cho đến một bên chết đi cho đến. Sân bãi đấu chính là họa cái vòng tròn. Nếu ai trước ra vòng tròn coi như thua. Nào nghĩ tới, Dã Quỷ Môn lão đại bỗng nhiên cười hắc hắc nói, chúng ta tới so nhà nước bọt, ai nôn ra coi như người đó thắng. Bạch Cốt Tông lão đại ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết nên làm vẻ mặt gì. Nhìn kỹ một chút đối phương, càng xem càng cảm giác đối phương có điểm gì là lạ. Cái kia một mặt phi thường rất thật, cười ngây ngô đến cùng là mấy cái ý tứ. Lúc này, Trầm Luyện đã lặng yên rời khỏi đám người. Lưu Lưỡi nói, Hàng Chí đã kích, trực tiếp tước đoạt người trí thông minh. Coi như ngươi là Gia Cát Ngoạ Long, chúng ta chiêu này, dây lát ở giữa đem ngươi đánh thành không đỡ nổi a đấu. Hắn có chút kinh ngạc, chúng chiêu người. Phát tác tốc độ, dã quỷ môn vị kia hoàng kim cấp 6 cổ sư toàn vẹn không nhận thấy được chính mình thành đồ đân. Ngược lại là đem Bạch Cốt Tông vị kia lão đại làm cho sừng sốt một chút. Ước chừng dùng 3 cái hô hấp, đây là hoàng kim cấp 6 cổ sư thoái hóa thành nhược trí cần thiết. Thời gian, những người khác cơ hồ là nháy mắt biến thành ngớ ngẩn. Dần dần, Bạch Cốt Tông vị kia già phát hiện lớn đối diện một nhóm người càng ngày càng không bình thường. Cười đến đần độn, có người bắt đầu chảy nước miếng, có người đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Có người đi tiểu về sau bắt đầu chơi bùn, loạn thành một tổ cháo. Vậy, Lệ lão quỷ, các ngươi đang làm cái gì? Bạch Cốt Tông lão đại kinh nghi bất định, chiều sâu hoài nghi dã quỷ môn nhóm người này đang thi triển cái gì kỳ mưu kế sách. Lệ lão quỷ cười ha ha nói, chúng ta tới so đi tiểu, ai nước tiểu xa, ai liền thắng, nói. Trước mặt mọi người cởi quần bắt đầu đi tiểu. Bạch Cốt Tông bên này người toàn bộ nhìn trợn tròn mắt, từng cái dương mắt nhìn, cực độ im lặng, toàn bộ lộ ra mời các ngươi nghiêm túc điểm biểu lộ. Thấy một màn này, lồng bên trong tiểu nam hài nín khóc mà cười, bị cái này rất có giải trí bầu không khí cho chọc cười. Hết chương.